Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 720, chương 720, bán thần khí chiến giáp. Lãnh Vô Song khẳng định có bán thần khí, thánh giai chiến giáp cùng bán thần khí đều có một cái phi thường lợi hại năng lực. Có thể giấu ở thể nội, thời điểm then chốt hội, sẽ nổi lên, phòng ngự toàn thân, 81. ZW, còn sở dĩ Lục Ly muốn đánh giết địa tiên, thăng long thuật đoán chừng không đủ dùng, chỉ có toái hồn bí thuật xuyên qua cường đại phòng ngự, chấn vỡ linh hồn của hắn. 27 trọng lực lượng sóng chấn động, thập nhị trọng linh hồn sóng chấn động theo Lục Ly nắm đấm hướng Lãnh Vô Song đầu dũng mãnh lao tới. Lãnh Vô Song thân thể tại Lục Ly nắm đấm đụng chạm về sau, toàn thân lập tức hiện ra một kiện màu lam chiến giáp. Chiến giáp bên trên quang mang lưu chuyển, dị thường hoa lệ xinh đẹp. Phía trên phù văn thần bí lấp lánh, rõ ràng là bán thần khí chiến giáp. Lục Ly nắm đấm không có nện ở đầu hắn bên trên, mà là đập vào màu lam chiến nón trụ phía trên. Ông tương đương, Lãnh Vô Song đôi mắt tại lúc này mở ra. Bên trong đều là sát khí lạnh lẽo, hiển nhiên linh hồn bên trong truyền đến nguy cơ chí mạng. Để hắn theo trong hôn mê bừng tỉnh, Lục Ly dọa đến kém chút hồn phi phách tán. Nhưng như thế giờ phút này có thể làm sao, hắn chỉ có khống chế 27 trọng lực lượng sóng chấn động cùng thập nhị trọng linh hồn sóng chấn động điên cuồng hướng Lãnh Vô Song linh hồn dũng mãnh lao tới. Oanh, oanh, oanh, từng đạo kinh khủng lực lượng chấn động tại Lãnh Vô Song hồn đàm phía trên. Lãnh Vô Song vừa mới mở mắt ra lại nhắm lại, trên mặt lộ ra một tia thống khổ. Linh hồn hắn mới vừa rồi bị Linh Phong công kích, bị thương nặng, thời khắc này Linh Phong cũng rất thịnh. Lục Ly công kích rất hung tàn, hắn hoàn toàn không có cách nào phản kích, chỉ có thể trước hết nghĩ biện pháp phòng ngự. Lãnh Vô Song hồn đàm phi thường cường đại, 27 trọng lực lượng sóng chấn động cũng không có đối với hắn hồn đàm tạo thành thương tổn quá lớn, nhưng ở Lục Ly thập nhị trọng công kích linh hồn tràn vào hắn hồn đàm bên trong lúc, linh hồn hắn bên trong lập tức truyền đến hoảng sợ cảm giác. Linh hồn của hắn đã bị trọng thương. Giờ phút này Linh Phong còn tại công kích Lục Ly, công kích linh hồn cũng không tính quá mạnh. Bình thường như không có việc gì lúc, coi như đứng đấy cho Lục Ly giết đều vô sự. Giờ phút này Lục Ly công kích linh hồn lại giống như là đem hắn đẩy tới vạn trượng thâm uyên một cái tay nhỏ, triệt để linh hồn hắn nhiễu loạn. Tốt, Lục Ly tâm niệm theo công kích linh hồn cảm nhận được Lãnh Vô Song linh hồn một mảnh nhiễu loạn. Thời khắc có sụp đổ dấu hiệu, lập tức hưng phấn đến toàn thân run rẩy. Một cái tay khác đột nhiên lần nữa ném ra một quyền. Ầm ầm tương đương, 27 đạo lực lượng chấn động đợt cùng 12 đạo linh hồn sóng chấn động cuồng dũng tới, lần này Lãnh Vô Song triệt để vô pháp ngăn cản. Hắn ra một tiếng gào đau thương, thất khiếu chậm rãi tràn ra tiên huyết, tị khẩu, lỗ mũi khí tức dần dần yếu bớt, cuối cùng triệt để chết đi. Ông Lãnh Vô Song chết đi, trên người bán thần khí chiến giáp tự động thoát ly, lơ lửng giữa không trung. Chiến giáp này phi thường đầy đủ, chiến nón trụ chiến giáp dày chiến đều có, bán thần khí chiến giáp. Lục Ly nuốt xuống một miếng nước bọt, toàn thân lần nữa run rẩy. Có được bán thần khí, người bình thường sẽ rất khó giết chết hắn, lực phòng ngự của hắn đem tăng lên rất nhiều. Hắn trước tiên nắm qua bán thần khí chiến giáp, nhìn cũng không nhìn Lãnh Vô Song thi thể một chút. Người chết liền là người chết, mặc kệ ngươi khi còn sống là địa tiên vẫn là nhân hoàng. Sau khi chết đều chỉ có thể biến thành hoàng thổ. Luyện hóa tương đương, Lục Ly bản năng nghĩ luyện hóa bán thần khí chiến giáp. Không bằng hắn rất nhanh giật mình tỉnh lại, trừ phi hắn ở bên trong ở lại không đi ra. Nếu không dám luyện hóa bán thần khí chiến giáp, hắn ra ngoài sẽ lập tức bị Lãnh Vô Hình, Lãnh Vô Thương nhìn ra mánh khóe. Dù sao đây là Lãnh gia bán thần khí, không đi ra nơi này ngược lại là tuyệt đối an toàn. Địa tiên cũng không thể vào đây. Vấn đề là Lục Ly thân thụ kịch độc, hắn chỉ có nửa năm giải dược a. Nửa năm sau làm sao bây giờ không có Lãnh Vô Hình giải dược? Hắn vẫn là tử lộ một đầu. Trước đặt vào, Lục Ly lấy ra mấy cái không gian giới, đem bán thần khí chiến giáp còn có Lãnh Vô Thương không gian giới để vào một cái không gian giới bên trong, sau đó đem không gian giới để vào một cái khác không gian giới. Như thế thả mấy lần, cuối cùng mới thu nhập chính mình không gian giới bên trong. Còn có một cái, Lục Ly vuốt vuốt mặt, hít một hơi thật sâu. Vừa rồi quá kinh hiểm, Lãnh Vô Song thế mà tỉnh lại, giống như khi đó hắn có thể đứng vững linh hồn bên trong trọng thương. Tiện tay công kích hắn một chiêu, Lục Ly lập tức liền tan xương nát thịt, không thể khinh thường, phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Lục Ly âm thầm khuyên bảo chính mình, liền xem như linh hồn bị trọng thương địa tiên cũng là địa tiên. Trước khi chết phản công nhẹ nhõm có thể xé rách hắn. Lục Ly nghĩ nghĩ, không có đem Lãnh Vô Song thi thể thu vào đi. Nơi này trong sơn động có linh phong, nơi này ai cũng vào không được, là an toàn nhất địa phương. Cùng lắm thì đợi lát nữa lại kéo lấy đi trong sơn động đi một đoạn cự ly. Hắn nghỉ ngơi một lát hướng bên trong đi đến. Bên trong Lãnh Thiên Bá vẫn một mực đang trong hôn mê. Lục Ly không có lập tức động thủ, mà là đem Lãnh Thiên Bá thân thể hướng trong thạch động kéo đi. Bên trong linh phong hội sẽ càng ngày càng mạnh, coi như Lãnh Thiên Bá tỉnh lại cũng sẽ bị linh phong công kích đến lập tức hôn mê đi qua. Lên núi trong động kéo lấy đi về phía trước vạn trượng. Nơi này linh phong quả nhiên càng ngày càng lợi hại, Lục Ly màng nhĩ đều có chút không chịu nổi. Chính là chỗ này, Lục Ly lạnh giọng thì thào, lần này lấy ra Long Đế thần binh, vung lên đối Lãnh Thiên Bá đầu trọng trùng kích đi. Ông tương đương, Lãnh Thiên Bá thân thể bên ngoài một kiện chiến giáp hiển hiện. Thế mà chỉ là thánh giai chiến giáp, không phải bán thần khí. Cái này khiến Lục Ly rất là thất vọng, bất quá nghĩ đến Lãnh Vô Song phụ trách hộ vệ Lãnh Vô Thương. Lãnh Thiên Bá chỉ là phụ trách hộ vệ Lãnh Vô Hình, Lãnh Vô Mật. Đãi ngộ địa vị khẳng định không giống, lần này không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Lục Ly công kích một lần liền đem linh hồn trọng thương Lãnh Thiên Bá chém giết. Kỳ thật không cần Lục Ly công kích, hai người này vốn là sắp chết. Trong sơn động ở lại sớm muộn linh hồn sụp đổ, Lục Ly chỉ là trước thời gian đưa bọn hắn lên đường thôi. Hô hô tương đương, Lục Ly từng ngụm thở. Trên trán đều là mồ hôi lạnh, vừa rồi không cảm thấy cái gì, giờ phút này mới cảm giác nghĩ mà sợ. Hắn lại đánh chết hai cái địa tiên a. Địa tiên đây chính là lục địa thần tiên, tại đấu thiên giới kia là cường giả chí tôn, vô địch tồn tại a. Đem thi thể ném vào bên trong một chút, ngồi một hồi. Lục Ly đem Lãnh Vô Song thi thể kéo tới, kéo lấy hai người thi thể tiếp tục hướng bên trong đi đến. Việc này cũng không thể lộ ra ánh sáng, bằng không hắn ra ngoài liền sẽ bị Lãnh Vô Thương đánh giết. Lôi kéo hai cỗ thi thể hướng bên trong đi vạn trượng. Sơn động vẫn còn không tới dưới đáy, Lục Ly không dám tiếp tục đi, bởi vì lại đi màng nhĩ của hắn liền muốn bạo liệt. Mặc dù màng nhĩ quay đầu có thể tìm linh dược chữa trị, nhưng vạn nhất xuất hiện còn lại sự tình đâu, không biết này sơn động dưới đáy có bảo vật gì. Lục Ly có chút đáng tiếc lên núi động chỗ sâu nhìn một cái, giống như hắn có thể đứng vững linh phong áp lực đi đến sơn động dưới đáy, nói không chừng có thể được đến một chút bảo vật, thậm chí bên trong có thể tự có thần binh cùng thần giáp. Dù sao nơi này khủng bố như vậy, đi vào xông vào một lần, Lục Ly trong đầu hiển hiện một cái điên cuồng suy nghĩ. Liều mạng màng nhĩ bạo liệt, liều mạng chết ở bên trong nguy hiểm, xông vào sơn động dưới đáy dò xét, giống như bên trong thật sự có thần binh thần giáp. Hắn tựu thử một chút, lại tiến lên ngàn trượng. Lục Ly cắn răng, lôi kéo hai cỗ thi thể tiếp tục tiến lên, nhưng chỉ là đi về phía trước 200 trượng. Hắn tựu đau ôm đầu tê liệt trên mặt đất. Hắn nghĩ quá tốt đẹp, ngân long ấn ký không chống nổi. Linh hồn của hắn bị linh phong công kích, giống như còn dám tiến lên. Hắn đoán chừng muốn chết ở bên trong. Ra ngoài, Lục Ly chỉ có khe khẽ thở dài, bước nhanh đi ra phía ngoài. Trong đầu nghĩ đến, đợi lát nữa như thế nào cùng Lãnh Vô Thương giải thích. Giống như bị Lãnh Vô Thương nhìn ra vấn đề, hắn sợ là lập tức sẽ bị giết. Buổi chiều có một số việc ra ngoài dưới. Trước thời gian đổi mới, thiếu một chương, trời sáng 5 chương bổ sung, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.